Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1189, chương 1179 cáo trạng. Chương 1179 cáo trạng. Nàng lập tức gọi tới Trương Sư. Nói: "Tạm thời áp xuống chiến báo, đem Dương Châu tập kích chúng ta Kinh Châu quân một chuyện đăng báo." Ra roi thúc ngựa báo đi lên, Chu Trường Sử trừng lớn hai mắt hỏi: "Chiến báo không phát, kia, chúng ta đây còn đánh sao?" "Đánh." Vương Tứ Nương nói: "Trước đem Võ Xương quận tất cả đều cướp về, lại hướng Dự Trương xuất binh, nói cho A huynh, hắn tưởng như thế nào đánh liền như thế nào đánh, chỉ cần không đem Võ Xương quận tất cả đều ném là được." Lấy nàng đối Hàm Trương hiểu biết, nàng nói đã biết, đó chính là trận này có thể đánh, thiên sập xuống có Triệu Hàm Trương đỉnh. Kia nàng còn sợ cái gì? Bất quá nàng không làm nàng toàn diện tiến công. Nói cách khác, hiện tại vẫn là thử giai đoạn, nàng vẫn là không nghĩ đem trường hợp làm đến quá lớn. Là điều binh yêu cầu thời gian, vẫn là nàng có khác ý tưởng. Vương Tứ Nương trầm ngâm một lát sau nói: "Nói cho huynh trưởng, ít nhất muốn kéo dài tới năm sau, nếu nàng không nói rõ, kia nàng liền đem thời gian kéo một kéo." Chu Trường Sử đồng ý, lập tức đem cáo trạng công văn phát ra đi, áp suất chiến báo. Đến nỗi Dương Châu quân tập kích bọn họ Kinh Châu quân, nguyên nhân là Vương Huyền phái binh liền hạ 4 tòa thành trì, vì thế đêm tập, muốn đoạt lại bị cướp đi 4 tòa thành, không tồi. Liền ở Vương Tứ Nương chờ đợi điện báo điểm này thời gian, nàng vừa mới thu được Vương Huyền chiến báo, hắn lại đánh hạ 2 tòa thành, sau đó bọn họ bị tập kích, bất quá đối phương không thành công, nhưng hắn cho rằng cái này có thể hướng Triệu Hàm Trương cáo trạng. Hừ, nếu là bọn họ không đoạt bọn họ thuế lương, bọn họ có thể tìm được lấy cớ đi đánh Dương Châu quân sao? Hơn nữa Sa Tiện cùng Sa Dương 2 tòa huyện thành vốn dĩ liền thuộc về Kinh Châu. Kinh Châu quân đánh Kinh Châu chỉ hạ quận huyện, như thế nào có thể tính đánh đâu? Kia kêu tiến vào chiếm giữ. Chu Trường Sử hưng phấn đi, hắn sớm không quen nhìn cách vách Dương Châu lang gia vương môn phiệt thế gia cùng quan viên, Vương Tứ Nương cũng không quen nhìn. Nhưng nàng nhất không quen nhìn chính là Vương Đôn cùng hắn phía sau một chúng vương thị con cháu. Hừ, muốn học nàng cha Thanh Tĩnh Vô Vi làm danh sĩ, rồi lại ỷ thế hiếp người, vì tranh quyền đoạt lợi giết người cướp của. Là, nàng thúc thúc có muôn vàn không tốt, nhưng đó là vấn tội, kia cũng là triều đình sự. Hắn Vương Đôn một cái chạy trốn thứ sử, có gì tư cách khinh thường nàng thúc thúc? Lại vẫn dùng mưu sát thủ đoạn, Vương Trừng chính là Vương Đôn đường huynh đệ, mưu sát thân nhân, này ở môn phiệt thế gia chung cũng là cực ác liệt hành vi. Lúc ấy nếu không phải phía Bắc chiến sự chính hàm, nàng lại vừa đến Kinh Châu không đứng vững bước chân, nàng tuyệt không sẽ bỏ qua Vương Đôn. Vương Tứ Nương trong mắt giống như lửa đốt. Này thiên hạ cũng nên thống nhất, Vương Huyền thực mau liền thu được hắn muội muội đưa tới quân lương cùng tân quân bị, còn có một phong thơ. Vương Tứ Nương nói cho Vương Huyền, nàng trong tay này một chi binh sẽ tùy thời phối hợp tác chiến hắn, nhưng không thể một mình thâm nhập, để tránh rơi vào bẫy dập, rằng Bắc viện quân còn cần một đoạn thời gian tập kết. Chúng ta khi thế thượng không thể thua, nhưng giao chiến khi cần cẩn thận. Vương Huyền liền minh bạch, đây là muốn hắn đánh đánh rằng co a. Lúc này cùng Vương Huyền giao thủ cũng không phải Vương Đôn, mà là hắn đường đệ Vương Dực, cũng là Vương Huyền đường thúc. Vương Huyền biết vị này đường thúc, không chỉ có biết, bọn họ thúc cháu gian quan hệ còn thực không tồi. Vương Huyền bản nhân thực thích hắn, đương nhiên hắn cùng Vương Đôn quan hệ càng tốt, hiển nhiên so với cháu trai, hắn càng thích Vương Đôn cái này đường huynh. Vị này thúc thúc giỏi về thi họa, ở gia tộc bọn họ hắn họa kỹ là số 1 số 2, còn am hiểu âm nhạc, đánh cờ, các loại tạp kỹ, chính là sẽ không trị dân, càng sẽ không trị quân. Đương nhiên, ở chính thức giao thủ trước hắn là không biết, bởi vì vị này thúc thúc học nhiều biết rộng, học thức vẫn là thực phong phú. Nhưng ở tới trước, Vương Tứ Nương chắc chắn cùng hắn nói, Dực Nhị Thúc lớn lên thông minh, ngươi nếu là cùng hắn nói thư, nói họa, kia hắn là ngươi tiên sinh, nhưng ngươi muốn hắn là một cái trưởng quan cùng tướng quân, kia hắn chính là nhậm ngươi bài bố ngốc tử. Vương Đôn làm hắn trấn thủ Võ Xương quận, làm Võ Xương quận quận thủ, có thể thấy được vẫn là không đủ hiểu biết Dực Nhị Thúc. Vương Huyền bán tín bán nghi, liền dùng nàng kế sách, cấp Vương Dực viết thư nói muốn qua đi xem hắn. Sau đó hắn thật đúng là cấp Vương Huyền mở ra cửa thành, vì thế Vương Huyền liền mang theo người liền hạ hai tòa thành, liền ở Vương Tứ Nương trột dạ hướng Lạc Dương hội báo việc này khi, Vương Dực đã bắt đầu chống cự, nhưng Vương Huyền lại đánh hạ hai tòa thành, một ngày nửa thời gian bốn tòa thành. Hắn căn bản không như thế nào đánh, còn có rất nhiều thủ đoạn không dùng ra tới đâu, mà đối thủ như thế vô năng, Vương Huyền một chút cao hứng cũng không có. Hắn suy nghĩ, đa tài đa nghệ, thanh danh bên ngoài đường thúc là cái dạng này năng lực, lại còn bị đặt ở như vậy quan trọng vị trí thượng. Kia Vương thị ở Kiến Khang là cỡ nào cường thế? Lăng Gia Vương thật sự có thể cùng Vương thị một lòng sao? Đức không xứng vị, ắt gặp tai họa, mới không xứng vị cũng như thế, những việc này, Vương đạo có biết hay không? Vương đạo tự nhiên biết, nhưng hắn ngăn cản không được, thậm chí, hắn biết rõ có chút người không nên ở một ít vị trí thượng. Vì lấy được ủng hộ của bọn họ, hoặc là bình ổn mâu thuẫn, không thể không trái lại khuyên bảo Lang Gia Vương thỏa hiệp, cho nên Giang Nam Giang Đông quan trường, có gần 2/3 là Vương thị con cháu cùng với Vương thị tương quan môn phiệt thế gia. Dư lại 1/3 mới là Giang Nam Giang Đông bản địa môn phiệt thế gia cùng hàn môn đám người. Chia cắt, mà kia 2/3 người vị trí nhất củng cố. Bọn họ cùng một ruột, cho nhau canh gác, mặc dù đánh hạ một cái, bị đỡ lên tới bổ huyết vẫn là bọn họ người, bên người. Mặc kệ nhiều nỗ lực, đều chỉ có thể ở kia 1/3 trong ao phịch. Tranh đoạt, ngay từ đầu mọi người đều thuận theo như vậy an bài. Nhưng thời gian dài, có tài hoa cùng có phẩm đức người như thế nào cũng không vượt qua được Vương thị và vây cánh càng tiến thêm một bước, tổng hội tâm sinh bất mãn, vì thế bọn họ bắt đầu nhìn chằm chằm hướng Vương thị, muốn đem bọn họ cắn xuống dưới. Vương đạo là thiệt tình muốn dùng những người đó sao? Đi theo hắn bên người Nguyên Lập biết không phải, Vương đạo cũng yêu sầu không thôi. Hắn hẳn là tưởng bình thản quá độ, từng điểm bắt đầu dùng có đức có tài người. Nhưng đứng ở hắn phía sau người không cam nguyện, các loại tao thao tác không ngừng, tuy như thế, nhưng thế cục còn ở hắn trong khống chế. Chỉ cần Lang Gia Vương cũng đủ tín nhiệm hắn, giả lấy thời gian, hắn nhất định có thể chậm rãi áp xuống suy yếu Vương thị nhất tộc ở Giang Nam thế lực. Vì Lang Gia Vương cùng Giang Nam ổn định thế cục suy yếu Vương thị ở quan trường thế lực. Có thể nói ở như vậy tông tộc vì nhất thời đại. Vương đạo đối Lang Gia Vương là chân ái, nhưng Lang Gia Vương chờ không kịp. Tự giác có tài nhưng không gặp thời nhân tài nhóm cũng chờ không kịp. Đặc biệt là ở Giang Bắc kia đầu chiêu hiền khảo oanh oanh liệt liệt. Triệu Hàm Trương nhân tài gì cũng dùng kích thích hạ, vốn dĩ khả năng yêu cầu 4-5 năm mới bộc phát ra tới mâu thuẫn. Chỉ một năm thời gian liền càng ngày càng nghiêm trọng. Lang Gia Vương cùng Vương đạo gian sinh hiềm khích, hắn vội vàng muốn thay đổi rớt Vương thị người, thay chính hắn tâm phúc. Đáng tiếc, hắn tuyển người có tiểu mới mà vô đại đức, chỉ biết một mặt thuận theo hắn tâm ý, không có lấy đại cục làm trọng mới có thể cùng đức hạnh. Cùng Vương đạo so sánh với, kia kém không phải nhỏ tí tẹo. Nguyên Lập thời khắc đem bên này sự hồi bẩm Triệu Hàm Chương đề điểm quá, làm hắn nhiều thu thập Vương thị nhất tộc và vây cánh trái pháp luật phạm tội cùng có vi đạo đức. Sự, lúc này, mấy thứ này liền dùng thượng, thu được công báo sau ngày hôm sau, Nguyên Lập liền tự mình chọn lựa một ít đồ vật, làm người của hắn lặng yên không một tiếng động nhắc nhở một chút Điêu Dung hợp Lưu Ngỗi, ngày mai. Thấy, tấu chương xong, hết chương.